Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 119, Lộ Ngưng Đan. Nếm thử đi, một hồi linh khí đều phát huy. Cao Kiện vỗ vỗ nồi áp suất nói rằng. Lâm Dài Dài vẻ mặt nghi ngờ không thôi. Đồ chơi này đúng là D5 thuốc nước. Hắn liền hàm tương thảo đều không thả. Nắm nồi áp suất tùy tiện nhiệt nóng lên. Liền thuốc nước, ai có thể đứng ra đến cho ta một khoa học giải thích. Nhưng là mặc kệ thấy thế nào, vật này cũng giống như uống rất ngon dáng vẻ. Làm sao bây giờ? Có muốn thử một chút hay không? Không, không đúng. Ta không phải là bởi vì nó xem ra uống ngon mới muốn uống. Ta là vì vạch trần tên rác rưởi kia âm mưu. Hắn vật này nhất định là tốt mã rẻ cùi. Có, chất phụ gia, thơm tân vật liệu. Đúng, ngược lại nhất định là không có thuốc nước hiệu quả. Đến vạch trần hắn, Lâm Dài Dài nắm cái thìa uống một hớp. Ô, thơm nùng linh lực từ đầu lưỡi xẹt qua. Duệ yết hầu xuôi dòng mà xuống. Ở đan điền nơi nổ tung. Cái cảm giác này, thực sự là trước nay chưa từng có thoải mái. Uống ngon, Lâm Dài Dài lại múc một muỗng. Ô uống ngon, lại một thìa. Ô uống ngon. Lâm Dài Dài sau đó cũng không cần thìa. Giờ nổi đem linh dịch đều cho làm. Làm sao sẽ tốt như thế uống? Lâm Dài Dài thả xuống nồi. Quay đầu, lúc này mới nhớ tới đến Cao Kiện còn ở bên cạnh nhìn mình. Ân, nấc cục, Lâm Dài Dài đánh cái no cách, mặt nhất thời liền đỏ. Đến từ Lâm Dài Dài tâm tình tiêu cực cộng 222. Ngươi đi tu luyện hấp thu linh lực đi, ta chép một phần thuốc nước phương pháp phối chế. Có việc một hồi nói, Cao Kiện đi đến nắm Lâm Dài Dài cuốn sổ. Lâm Dài Dài suy nghĩ một chút, không có ngăn cản, mà là ngồi khoanh chân, bắt đầu tiêu hóa linh lực. Nàng lần đầu trải nghiệm uống linh dịch cảm giác, này một nồi linh dịch linh lực tương đương với 2-3 hạt mộc linh đan. Hiệu quả vẫn là hết sức hiện ra. Cao Kiện hồi ức Lâm Dài Dài chế tác D1 thuốc nước quá trình, cảm thấy phương pháp không quá thích hợp, không có luyện đan tốt. Chính mình sau đó một nồi quái phương thuốc cũng không được. Có chút lãng phí, điền 2 vị thuốc, hiệu quả có thể lật 4-5 lật đây. Có điều ai muốn là nghi vấn chính mình tu luyện nhanh. Đúng là có thể coi đây là cớ. Cũng không sai, Cao Kiện đem thuốc nước phương pháp phối chế ăn cắp một phần sau trang đến không gian vòng tay bên. Trong, có thời gian lấy ra nhìn hành. Thật làm cho hắn học là tuyệt đối không chịu. Lâm Dài Dài tu luyện rất nhanh, hơn 20 phút liền đem linh lực hoàn toàn hấp thu. Nàng nội tình muốn so với Cao Kiện tốt hơn rất nhiều. Dù sao cũng là bị Bạch Phù rèn luyện qua thân thể. Cao Kiện, cái kia phương pháp phối chế ngươi phải đáp ứng ta, tuyệt đối không thể cho truyền ra ngoài. Lâm Dài Dài lấy đi bản thảo, nghiêm nghị nói rằng. Đáng giá, Cao Kiện bắt lấy điểm chính, ngược lại không thể cho người khác xem là được rồi. Buổi tối 12 điểm, Cao Kiện nằm trong chăn, mở ra một lần truyền tống. Tình thế bức bách, Lâm Dài Dài đều muốn suốt đêm cắn thuốc, chính mình cũng không tốt lại cả ướp muối xuống. Khoảng cách thứ 3 toàn khí hải hình thành đã qua một tuần. Lúc này luồng khí xoáy hoàn toàn ổn định lại. Vừa vặn có thể tiến hành làn sóng tiếp theo tu luyện. Chuyện thứ nhất là luyện đan. Đối với mộc linh đan nắm giữ Cao Kiện đã càng ngày càng thông thạo. Có điều bởi trước diễn một đợt dẫn đến tâm thái có chút bành trướng. Lò thứ nhất đã xảy ra một ít vấn đề. Cao Kiện mau mau cân bằng tâm thái. Sau đó liên tục 5 lô đều thành đan. Tổng cộng 49 hạt đan dược. Có 4 lô là hoàn chỉnh 10 đan, chỉ có 1 lò không quá tiêu chuẩn, hoàn thành 9 đan, như vậy thành quả, nói rõ Cao Kiện đã đem mộc linh đan nắm giữ 89 phần 10. Cao Kiện không tin Lâm Dài Dài cái kia bảo quản kỹ thuật có thể đuổi theo chính mình. cái kia đến thời điểm chỉ định lại là một đợt kinh hỉ. Tu luyện trước 3 tiếng đối lập vững vàng, mấy chục hạt mộc linh đan ăn đi, thứ 4 toàn khí hải thuận lợi ngưng tụ hơn nửa. Kết quả bước cuối cùng đột nhiên kẹp lại, không phải tu luyện xảy ra vấn đề, mà là mộc linh đan đối với cao kiện tác dụng càng ngày càng nhỏ. Dẫn đến sau đó liên tục ăn 3 hạt mộc linh đan. Linh lực dĩ nhiên đều bị sắp xếp ra bên ngoài cơ thể. Một điểm không tiến vào khí hải, vậy thì rất lúng túng. Cao kiện nhớ tới, lần thứ nhất ăn mộc linh đan thời điểm, chính mình ăn 10 hạt liền hoàn thành khí hải thứ 2 toàn cô đọng. Lần thứ 2 đây, tổng cộng ăn 24 hạt, hoàn thành khí hải thứ 3 toàn cô đọng. Khí hải đương nhiên là càng về sau cần linh lực càng nhiều. Nhưng mộc linh đan hiệu quả suy yếu đồng dạng hết sức rõ ràng. Lần này, cao kiện trước sau ăn 42 hạt mộc linh đan. Kháng dược tính rốt cục đạt đến to lớn nhất, còn lại 7 hạt. Quên đi, nhận lấy đi, cao kiện cũng không vội vã. Lần thứ 2 mở ra hệ thống, hắn có tiền, mua tùy cơ nhất phẩm đan phương, tiêu hao giá trị năng lượng 10 vạn. Thu được lộ ngưng đan đan phương, mua lộ ngưng đan vật liệu 1 phần, tiêu hao giá trị năng lượng 1 vạn, cao kiện tiếp tục mở lô luyện đan. Lò thứ nhất lộ ngưng đan là dạy học hình thức, không nghi ngờ chút nào sẽ thành công. Bắt được 10 hạt màu lam nhạt lộ ngưng đan, cao kiện không có tiếp tục mở lô, mà là ngồi khoanh chân, ăn 2 hạt lộ ngưng đan dược lực. Cùng mộc linh đan gần như, có điều bởi dược hiệu bị 100% hấp thu. Trực tiếp liền đem còn thiếu một chút khí hải thứ 4 toàn đẩy lên viên mãn. Đã 80p, lần sau, cao kiện là có thể xung kích cấp C. Mắt thấy còn có hơn 10 giờ. Cao kiện đi tới trận bàn chế tác trung tâm, bắt đầu nghiên cứu trong tay trận bàn vật liệu. Trận bàn có một chút không được. Không có dạy học hình thức, tuy rằng phương pháp luyện chế đã tồn tại trong đầu, nhưng khoảng cách chân chính làm được còn muốn dưới một phen công phu. Bộ này trận bàn cơ bản chính là nguyên tố tiên phù bản upgrade. Cao kiện gần nhất vẫn luôn đang luyện chế phù, có thể nói vì là trận bàn chế tác đặt xuống không sai cơ sở. Nhưng cho dù như vậy, hướng về trên trận bàn khắc phù văn cũng không phải đơn giản như vậy sự tình. Quen thuộc nhất thuộc tính, lửa, đạo linh khắc trận liền liên tiếp phạm sai lầm. Không thời gian bao lâu, cao kiện liền vạn bất đắc dĩ lại hối đoái một tổ mới trận bàn vật liệu. Sau đó liền cũng đều cho khắc hỏng rồi. Lại mua, lại hỏng rồi, lại mua. Ngày thứ 2 cao kiện ngủ thẳng sáng sớm 10 điểm. Tối hôm qua cao kiện tổng cộng truyền tống 2 lần, chơi hỏng rồi 6 tổ trận bàn vật liệu, mới làm tốt 4 cái đạo linh khắc trận, một tổ vật liệu có thể làm 9 cái trận bàn. Cao kiện tương đương với liên tục công tác hơn 30 giờ. Báo hỏng dòng dã 50 bộ trận bàn vật liệu, tỉnh ngủ lên con mắt còn hồng đây, tay cũng theo run, quá mệt mỏi, trong đầu có hoàn chỉnh bản vẽ. Hơn nữa cao kiện đã có chế phù cơ sở, mới được như thế kết quả. Có thể tưởng tượng được, trận pháp có bao nhiêu khó. Cao kiện vuốt mắt đi ra, kết quả mở cửa liền nhìn thấy Lâm Dai Dai ăn mặc tê sớt quần đùi. Mặt hướng dưới ngã vào trên ghế salon, nàng thẳng tắp rõ ràng chân một vứt tại sofa trên lưng. Một ném xuống đất, tay nhưng là tự nhiên rủ xuống. Tư thế ngủ độ khó cực cao, cao kiện có chút khâm phục, ngủ còn luyện một chữ, mã, đây. Cao kiện đi Lâm Dai Dai phòng ngủ liếc mắt nhìn, phát hiện trên tường, trên đất, trên giường khắp nơi bừa bộn, không trách muốn ngủ phòng khách, xem ra là tối hôm qua thức đêm quá lâu, không có tinh lực thu thập nhà. Cao kiện lại quay lại đến gian phòng của mình. Lấy điện thoại di động cho Lâm Dai Dai mặt hướng dưới một chữ, mã, tư thế ngủ vỗ tấm hình. Mở ra WeChat, phát đến Lâm Dai Dai trong điện thoại di động. Một đoạn duyên dáng giai điệu vang lên, Lâm Dài Dài WeChat tiếng chuông còn rất dài. Cao Kiện rất ít nghe thấy cái này tiếng chuông. Bình thường thật không bằng hữu gì tìm Lâm Dài Dài. Trong giấc mộng, Lâm Dài Dài nghe được tiếng chuông. Như nóng lòng quan đồng hồ báo thức hấp lại giác chủ như thế. Mặt vẫn cứ duy trì hướng dưới trạng thái. Vươn tay trái ra ở bên cạnh trên khay trà sờ loạn. Không quá điện thoại di động thả hơi xa. Lâm Dài Dài một lần không đủ đến. Lại duỗi dài cánh tay. Không đủ đến. Lại duỗi thân cánh tay. Lâm Dài Dài rốt cục thất hành. Từ trên ghế sa lông rớt xuống. Đến từ Lâm Dài Dài tâm tình tiêu cực cộng 5 năm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.